Đại đạo độc hành, chương 993. Tìm đức trưởng thiên diệt chân nhất, góc truyện audio.com. Nguyên Lôi giống to một tiếng, ta không cam lòng, ông trời ngươi không công bình. Ở dưới kiếp lôi này, Nguyên Lôi hóa thành cho bụi, tử vong tại chỗ, độ kiếp thất bại. Nguyên Lôi thành cho bụi, mọi người toàn bộ không lời nào để nói, Lôi Ma Tông tỉ mỉ chuẩn bị phi thăng đại điển, đến tận đây thất bại. Trong Lôi Ma Tông một mảng tiếng khóc, vô số khách đến, nhất nhất rời khỏi, đều nghị luận. Nhưng mà không ít phản hư không có rời khỏi, bọn họ ở đây tra xét vì cái gì thiên địa biến dị, cái này sẽ ảnh hưởng đại kế phi thăng của bọn họ trong tương lai. Lạc Ly vô thanh, lặng yên rời đi, trở về Hỗn Nguyên Tông. Đến vô ảnh, đi vô tung, không kinh phong vân gì, lặng yên vô thanh. Chính là như thế, đem một phản hư chân nhất vụng trộm âm chết, Lạc Ly trong lòng vô cùng thống khoái. Trở lại Hỗn Nguyên Tông, chỗ nào cũng đều đàm luận Nguyên Lôi thất bại, không có một ai biết bí mật của Lạc Ly du nhàn tự tại. Hắn có một cảm giác giống như mình lại nhớ tới trạng thái thiên đạo sát Ngân Châu năm ấy, quản ngươi là tồn tại gì, chỉ cần ta muốn giết ngươi, ngươi khẳng định phải chết. Như vậy, Lạc Ly ở lại trong tông môn, bắt đầu tu luyện. Hắn đầu tiên đi Côn Luân Bảo Khố, đi xem có huyết mạch thượng cổ thánh thú hay không. Bên trong tiên duyên nọ, lưu cho Lạc Ly 36 loại huyết mạch thượng cổ thánh thú thích hợp với Lạc Ly, trong đó hơn 20 loại thánh thú, Lạc Ly nghe cũng chưa có nghe nói qua. Còn lại nghe nói qua cái gì chân long, phượng hoàng, côn minh, hỏa tiêu, bạch bức kim giao, đã sớm tuyệt chủng. Lạc Ly đến bên trong bảo khố, vũ thần chân tôn nhìn thấy Lạc Ly, mỉm cười nói. Đã lâu không thấy tiểu tử, gần đây có thu hoạch gì không? Lạc Ly nói, tổ sư, gần đây không có thu hoạch gì, bất quá ta muốn đến hỏi, bên trong bảo khố chúng ta, có thể có huyết mạch thượng cổ thánh thú hay không? Vũ thần tổ sư nhất thời nhíu mày nói, thượng cổ thánh thú nọ. Hoặc là đã rời khỏi giới chúng ta, hoặc là đã sớm diệt tuyệt. Thời đại tiên tần, đã tìm không thấy. Hiện tại giới chúng ta, hiệu xưng thượng cổ thánh thú, đa phần đều là giả, hoặc là á chủng, huyết mạch không tồn. Trong huyễn cảnh chúng ta, chỉ là hiệu xưng, chính là hồn phách một điểm một tia huyết mạch đều không có. Lời này vừa nói ra, Lạc Ly nhíu mày, cái này làm sao mới tốt đây? Vũ thần tổ sư hỏi, Lạc Ly, ngươi tìm thánh thú này làm gì? Lạc Ly hồi đáp, tu luyện, ta tìm được một bộ bí pháp tiên nhân, có thể có dùng huyết mạch thánh thú này tu luyện. Vũ thần tổ sư suy nghĩ rồi nói, người đợi một chút, ta thực có nghe nói qua, Thiết Vận Quan Thiên Tông truyền thuyết có huyết mạch thượng cổ thánh thú, mặt khác còn có chân linh phái cũng giống như có dấu huyết mạch thượng cổ thánh thú. Về phần thánh thú gì ta cũng không biết, chỉ là hai truyền thuyết. Lạc Ly gật đầu nói, đa tạ tổ sư chỉ điểm, đệ tử đã biết, vũ thần tổ sư nói. Bất quá, hai huyết mạch thánh thú này, sợ là thực khó được đối với hai tông môn này, đều là chí bảo, ngươi không cần ảo tưởng. Chuyện này không phải linh thạch là có thể giải quyết, Lạc Ly nói, chỉ cần biết là có thì có thể đi thử một lần. Thiết Vận Quan Thiên Tông, chân linh phái, ta đến. Đúng, một lần trước chân linh phái, ta giúp qua bọn họ, một lần này đến lượt bọn họ giúp ta. Vũ thần tổ sư nghe lời này, cười to nói, đừng có nằm mơ, ngươi lần trước đem Kiềm Châu, gocchuyenaudio.com. Đại lục đánh nát, bọn họ không biết đã mắng ngươi bao nhiêu lần, còn giúp ngươi, không diệt ngươi đã là không tệ rồi. Bất quá, nghe nói chân linh tông thái uy chân tôn, chuẩn bị phi thăng, ngươi đi có lẽ tâm tình tốt, có thể có chiêu đãi ngươi một chút, bất quá huyết mạch thánh thú, không cần nằm mơ. Nghe hai chữ phi thăng, Lạc Ly ánh mắt sáng lên nói. Phi thăng, giống như chuyện này là ta quản, huyết mạch thánh thú ta đến. Lạc Ly liền bắt đầu chuẩn bị trước tới chân linh tông. Chân linh tông giỏi nhất về triệu hồi linh thú, khu xử chân linh phá địch trong môn có cửu đại chân linh, trong đó bị Lạc Ly nghĩ pháp được một cái, đưa cho Thất Trúc sư huynh. Một lần này Lạc Ly muốn là huyết mạch thượng cổ thánh thú, chân linh nọ là hồn phách linh thú, hoàn toàn khác nhau. Cái gọi là thượng cổ thánh thú, ở thời đại thượng cổ chính là vảy phượng lông lân, 10 phần thưa thất, đến thời đại tiên tần, chính là đã diệt tuyệt, ngay cả La Phù Hải vô trần lưu lại truyền thừa pháp, chính mình cũng không có tin tưởng gì, có thể tìm được 5-3 huyết mạch thượng cổ thánh thú, nhưng vậy đã là thực không tệ rồi. Bất quá đã có tin tức chính là đại biểu có một tia hy vọng, Lạc Ly tự nhiên phải đi tìm hiểu, quản chi chỉ có một tia khả năng, cũng phải đi thử một chút. Lạc Ly rời khỏi Hỗn Nguyên Tông, trước tới địa vực chân linh tông, bay tới Quỷ Châu, đột nhiên Lạc Ly sửng sốt. Ở trong thái sơ động thiên của hắn, đột nhiên oành một tiếng, thiên địa sơ khai, đại địa nổ vang, thái sơ phường thị tiến hóa thành công. 6-7 năm trước thái sơ phường thị bắt đầu tiến hóa, nói là 3 năm thành công, kết quả lần tiến hóa này, ít nhất 6-7 năm, làm Lạc Ly chờ nóng lòng không thôi. Hôm nay rốt cuộc tấn thăng thành công, Lạc Ly mừng rỡ, lập tức tìm một chỗ ẩn bí, đem chính mình ẩn tốt, sau đó trở về Thái Sơ Động Thiên. Tiến nhập Thái Sơ Động Thiên, Lạc Ly đi nhanh tiến nhập phường thị của mình. Bài phường cửa vào chính là cùng trước kia khác nhau, trong đó bài phường biến thành 3 tầng 9 bộ so với trước kia uy phong hơn nhiều lần. Ở phía trước bài phường, rất nhiều tiên nữ nghênh tân, đứng thẳng ở đây, nhìn thấy Lạc Ly đến, cùng nhau hành lễ nói. Ra mắt chủ nhân, Lạc Ly mỉm cười, bước nhanh đi vào phường thị, nhìn qua, phường thị đã từ một cái chợ nho nhỏ, biến thành một khu chợ, giống như thành trấn nhỏ, lớn hơn vô số lần. Lạc Ly hô, Thái Sơ số 2, Thái Sơ số 2. Một thanh âm xa lạ vang lên, chủ nhân ngài khỏe, Thái Sơ số 2 đã kết thúc sứ mệnh, hiện tại từ Thái Sơ số 7 vì ngài phục vụ. Lạc Ly sừng sốt nói, Thái Sơ số 7, số 2 đến 7, biên độ nhảy quá lớn đi. Thái Sơ số 7 hồi đáp, vâng chủ nhân, Thái Sơ số 2 tính toán sai lầm, ở trong quá trình tiến hóa, chủ nhân ngài trước kia dung hợp Côn Luân Khư, đột nhiên phát sinh dung hợp dẫn đến tiến hóa kém một điểm thất bại. Cuối cùng ước chừng dùng thời gian 4 năm lục tục tiến hóa 3 lượt, lúc này mới sửa đúng lại, tiến hóa mới tính hoàn thành. Thái Sơ phường thị của chủ nhân ngài tiến hóa thành công, từ thị hóa thành tập, Thái Sơ số 7, vì ngài phục vụ. Lạc Ly ở trong chợ đi lại, nhìn thấy quy hoạch hợp lý, tất cả ngay ngắn có thứ tự. Bên ngoài nhất của kiến trúc này là một đạo tường thành, lấy đá xanh làm gạch xem qua rất là chất phác. Nhưng mà người đưa tay chạm đến, sẽ cảm giác được chúng bất phàm, trong đó tích hàm lực lượng vô tận, vững chãi rất nặng, chính là có vô số. Góc truyện audio.com, phù văn thật nhỏ, lập thể hợp thành, đại xảo nhược phác. Cách chương.